Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, kinh tình 9 năm ánh sáng. Cho nên Vân thường chúng nữ vây quanh này bổn trên bàn trà công pháp thư. Một đám trợn mắt há hốc mồm chung, này đánh dấu ở vật phẩm cấp bậc mặt sau ẩn cơ, rốt cuộc tính cái. Cái quỷ gì đâu, hơn nữa không chỉ có cấp bậc không thể hiểu được. Mỗi cái cấp bậc hạ từ kém đến tốt 9 đến nhất phẩm này phẩm cấp phân loại cũng là căn bản không? Có đánh dấu, duy nhất có thể xác định chính là cấp bậc này ẩn cơ hẳn là so đại biểu cho thế giới cực hạn xé trời còn muốn tốt nhiều ra 10. Giờ trò chơi thắng lợi khen thưởng có thể thuyết minh vấn đề này. Mà chân chính làm khúc vân bọn họ xác định vẫn là này vật phẩm giá trị theo Miss Ha giám định. Này bổn ẩn cơ cùng bậc không có phẩm cấp công pháp. Giá trị 7.000 vạn năng lượng điểm. Hiển nhiên so với này chỉ nhằm vào đoạt được tối cao cấp bậc duy nhất một quyển công pháp kia về. Điểm này đáng thương quy tắc trò chơi khen thưởng. Cái này ẩn cơ cấp bậc vật phẩm Sầm Vân Huyền Trạch thư bản thân xa xa càng cụ giá trị, hiểu biết. Làm mát trò chơi tình huống. Mai Nhàn Thi vừa nghe này báo giá liền tỏ vẻ nếu yêu cầu có thể đem nàng thư bán đi. Sách này nàng có thể đưa cho chính mình đệ tử một lần. Tự nhiên cũng sẽ không để ý lại cho chính mình ân nhân một lần. Muốn nói hiện tại Mai Nhàn Thi trong lòng có cái gì chân chính không bỏ xuống được. Đại khái cũng chỉ có khúc vân ân tình, một lòng khát vọng tu tiên chân huy tề cái thứ nhất không làm. Tuy rằng hắn biết chính mình là hoàn toàn không diễn, nhưng là này ngăn cản không được hắn hiện tại vừa thấy đến Mai Nhàn Thi đôi mắt liền biến thành. Ngôi sao nhỏ a, đây chính là chân chính tiên sư muội tử, trong mộng thần tượng a. Mai Nhàn Thi tính tình ở Vân Thường tiên phủ không ai chán ghét. Nhưng ai đến như thế cuồng nhiệt sợ sẽ chỉ có chân huy tề, không được. Tuyệt đối không được, đem ta bán cũng không cho bán công pháp. Sau đó các nữ sinh liền bắt đầu nghiêm túc thảo luận muốn hay không đem thứ này bán đi. Cuối cùng kết luận đến từ Miss Ha nói năng có khí phách một câu, giá trị vì phụ. Hệ thống cự thu, từ kia tuyệt đối phản xạ gương mặt nhìn qua, cũng không biết là nghiêm túc vẫn là nói giỡn, đương nhiên bán công pháp này hoang đường đề nghị. Khúc Vân là không có khả năng đồng ý, không có sách này làm Mai Nhàn Thi tu luyện cái gì đi. Lại nói các nàng căn bản là không nghèo a, hoàn toàn dùng không đến những cái đó năng lượng điểm quan trọng nhất. Vẫn là sách này bản thân giá trị, nó thông linh tính, nhận Mai Nhàn Thi cái này chủ nhân, cho nên bên trong suốt một cái Sầm Vân giới hiện tại đều là Mai Nhàn Thi, trừ bỏ Hậu Đức Thiên Tôn. Nguyên thần một thần hóa vạn thân kia mấy chục vạn dân cư không có. Này Sầm Vân giới bên trong lưu trữ kiến trúc đồ vật. Linh thực dị thú, kia non sông gấm vóc cùng với vốn chính là Mai Nhàn Thi sáng lập đảo Tiên Tông kia hàng trăm hàng. Ngàn công pháp bí tịch nhưng đều còn ở đâu, các nàng trong nháy mắt có được toàn bộ thế giới. Này sợ là năng lượng điểm sở vô pháp cân nhắc giá trị, trừ bỏ này lớn nhất vô pháp cân nhắc thu hoạch. Lại dư lại chính là thông qua ở Sầm Vân giới phân công nhau hành động. Mỗi người đều có bao nhiêu nhiều ít thiếu đạt được một ít thành tựu khen thưởng đến nỗi được xưng là thành tựu máy xúc đất khúc vân. Bổn chàng càng là thông qua tiếp xúc toàn bộ tương quan thế lực mà thu hoạch được lớn lớn bé bé. Tổng cộng 18 cái thành tựu, trong đó nhưng tích lũy thành tựu liền có vào tay gấp không chờ nổi LV4 cùng Indiana Jones LV2. Người trước lại thăng một bậc liền có thể được đến những tuyển biến dị khen thưởng. Thực sự làm người chờ mong, mà trừ bỏ nghe thiên đạo. Tiểu thí tiên duyên chờ một ít chỉ khen thưởng năng lượng điểm chút thành tựu liền ngoại. Nhất ngoài ý muốn chính là cái kia kỳ tích che giấu thành tựu. Trò chơi chinh phục giả. Trời ạ, ngươi hoàn toàn chinh phục La Mác trò chơi. Ít nhất là tại đây một hồi chung, toàn bộ thế giới không còn có ngươi không hiểu biết bí mật hoặc chưa khiêu chiến địch nhân. Hoàn thành một hồi trong trò chơi tồn tại sở hữu thành tựu. Cho ngươi 5.000 tiến hóa điểm khen thưởng, mà cứu vớt Mai Nhàn Thi cái này khoáng cổ tuyệt kim sự. nghiệp to lớn quả nhiên cũng thu được một cái tương đương khả quan che giấu thành tựu. Phá giới kỳ duyên, thông qua cứu vớt che giấu nhân vật đại thừa tu sĩ Mai Nhàn thi thần hồn. Ngươi được đến 1 vạn năng lượng điểm, có lẽ còn kèm theo 1 phần kinh được khảo nghiệm quan hệ, này kinh người thu vào. Đặc biệt là phía trước ở A loại cạnh tranh trong trò chơi cũng không từng được đến quá cách xù tiến. Hóa điểm thật làm Khúc Vân thực lực đi tới một đi nhanh, trải qua trong khoảng thời gian này đổi áo. Pháp một đạo nghiên tập, nàng cuối cùng tuyệt đối đem đại đa số tiến hóa điểm đều dùng ở đại não tự mình nhận chi khu vực. Thượng, chỉ cần này hạng nhất tiến hóa Khúc Vân đã đạt tới 3.000 điểm hiển nhiên. Đại não tự mình nhận chi khu vực đối với cảm giác cùng ảnh hưởng áo pháp nguyên tố có trực tiếp. Cùng quan trọng nhất ảnh hưởng, theo mỗi lần trò chơi sau đối này một khu vực khai phá. Khúc Vân đầu tiên là tiếp xúc đến phàm nhân bổn không có khả năng chạm đến ma pháp lực lượng. Tiếp theo có thể sử dụng lực lượng hạn độ càng lúc càng lớn. Có thể khống chế tinh tế càng ngày càng xảo thẳng đến lần này đột nhiên tuyệt bút tiến hóa điểm đầu. Nhập, khai phá trình độ bạo tăng sau, Khúc Vân cảm nhận được này một khu vực khai phá lại một ảnh hưởng. Tư duy tốc độ rõ ràng gia tăng rồi, loại này gia tăng cũng không phải trực quan càng thông minh. Mà là thuần túy tư duy tốc độ gia tăng, gặp được một vấn đề nguyên bản có thể nghĩ đến 3 cái giải quyết phương án. Hiện tại vẫn là chỉ có thể nghĩ đến 3 cái, bất quá 10 phút tự hỏi biến thành 1 phút. Mà này mang đến trực tiếp tiền lời chính là, những cái đó yêu cầu ở tư duy trung hạn khi kiến mô pháp thuật thi triển tốc độ cùng phức tạp độ. Được đến lộ rõ tăng lên, sau đó Khúc Vân lập tức họa 100 năng lượng điểm làm một cái biến dị. Kiểm định, loại này tựa thân thể kiểm tra ra quét tuy rằng tùy thời đều có thể làm. Nhưng là bởi vì chỉ có thể sinh ra về lập tức trạng thái cùng vấn đề báo cáo. Cũng không thể dự tính lúc sau tiếp tục phát triển khả năng. Cho nên đối đa số người chơi tới giảng đồng dạng năng lượng điểm còn không bằng tích góp đi xuống. Trực tiếp mua sắm tuyệt đối không có vấn đề tiến hóa đồ phổ, nhưng này đối với Khúc Vân như vậy. Chính mình khai thác tân chiêu số ứng tuyển giả tới giảng liền rất tất yếu. Khúc Vân phía trước cũng làm quá 2 lần, không có thường xuyên kiểm tra. Chỉ là bởi vì vô dụng ở đại lượng tiến hóa điểm sử dụng sau thực sự có chút lãng phí. Khúc Vân đối thân thể của mình có nắm chắc, tin tưởng chính mình mỗi một lần lựa chọn tiến hóa, nhưng là lúc này đây. Nàng rõ ràng mà cảm giác được ra vấn đề ở tư duy tốc độ lộ rõ gia tăng trong quá trình. Khúc Vân cảm thấy đối chính mình thân thể một loại xa cách cảm. Cảm giác này thật giống như là cách màn hình thao túng trong trò chơi nhân vật giống nhau. Nó có tên của ngươi, ngươi tướng mạo, sẽ ấn ngươi cấp ra mệnh lệnh hành động, nhưng là cố tình ngươi nhìn đến không hề là cái kia vốn. Tưởng rằng, hiện thực thế giới, mà là một đài màn hình, ngươi đối nó thao tác cũng không hề là vẫy vẫy tay động động chân. Mà là thông qua bàn phím con chuột cấp ra tương ứng mệnh lệnh, này biến hóa phát sinh ở Khúc Vân. Trên người, đảo không đến mức khủng hoảng, nhưng nàng rốt cuộc không nghĩ làm thành ngốc tử như vậy. Vẫn là đến cẩn thận đối đãi, Miss Ha thân hình rõ ràng thể hiện ra một loại không sao cả tư thái. Nàng vẫn là tuần hoàn chức trách vì Khúc Vân làm biến dị kiểm định. Quả nhiên, Khúc Vân tiến hóa cũng không có tạo thành bất luận cái gì lộ rõ tai họa ngầm, đây là tiếp cận nhầy. Duy thể nghiệm, người phía trước nếm thử quá. Nhớ rõ sao, thay đổi đều không phải là thân thể của ngươi, mà là thế giới nguyên bản như thế, chỉ là hiện tại ngươi thấy được Miss Ha như thế báo cho. Hết chương.